Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, có rất ít phụ nữ nổi bật trên vũ đài chính trị. Đấy không phải là bởi vì phụ nữ nước ta không có tài làm chính trị, mà bởi vì ngày xưa phụ nữ luôn bị kìm kẹp trong cái câu tam tòng tứ đức. Chính vì thế, nhân vật nữ nào được nổi bật thì ắt phải là kiệt xuất lắm. Và cách đây hơn 800 năm, lịch sử Đại Việt đã biết đến một phụ nữ kiệt xuất có tài kinh bang tế thế, đó là Thái hậu Ỷ Lan. Về nhân thân của bà Ỷ Lan, có nhiều điểm còn chưa rõ. Đại khái bà sinh vào khoảng năm 1044 và mất năm 1117. Tên của bà sử cũ cũng không thống nhất. Có thuyết cho rằng bà tên là Lê Khiết Nương, có thuyết thì bảo là Lê Thị Khiết. Cũng có thuyết nói là Lê Thị Yến Loan. Lúc chưa vào cung, bà là một cô gái hái dâu chăn tằm ở làng Thổ Lỗi, còn có tên là làng Sủi, nay là xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Câu chuyện tiến cung của bà khá lãng mạn và cũng là nguồn gốc của tên Ỷ Lan. Cái tên nổi tiếng đến mức mà đời sau không ai còn chú ý đến tên thật của bà nữa. Sử cũ chép về câu chuyện này đại để như sau. Thuở ấy vào năm Quý Mão, năm 1063, vua Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà vẫn chưa có con trai để truyền ngôi báu. Vua bèn thân hành đi cầu tự khắp các chùa chiền, nhưng không hiệu nghiệm, nhà vua vô cùng lo lắng. Một sớm mùa xuân, vua về viếng thăm chùa dâu, dân làng mở hội nghênh giá. Trai gái già trẻ các làng đều ra rước vua. Đoàn xa giá của vua đi đến đâu, các làng lân cận, nô nức đổ xô về phía ấy. Duy có một cô thôn nữ xinh đẹp của làng Sủi vẫn điềm nhiên hái dâu, xem việc ngự giá của vua không có quan hệ gì đến mình. Lý Thánh Tông lấy làm lạ, bèn cho đòi người con gái có vẻ kiêu căng đang đứng bên nương dâu kề gốc lan ấy đến trước kiệu rồng để hỏi. Cô gái ung dung nhẹ nhàng tới quỳ tâu: "Thiếp là con nhà nghèo hèn, phải làm lụng đầu tắt mặt tối, phụng dưỡng cha mẹ, có đâu dám mong đi xem rước và nhìn mặt rồng." Vua thấy cô gái tuy ăn mặc quê mùa, nhưng cử chỉ thì đoan trang dịu dàng, lời nói phong nhã, đối đáp phân minh, lễ nghĩa rành rành. Vua yêu vì sắc, trọng vì nết, nên cho cô gái theo Long Giá về Kinh Đô. Về đến Kinh Đô, vua Thánh Tông cho dựng cung Ỷ Lan, với ý nghĩa gợi nhớ lại câu chuyện nhà vua đã gặp cô gái đứng tựa cây lan. Ỷ Lan tức là tựa cây lan, và phong cho cô gái hái dâu làng Thổ Lỗi làm Ỷ Lan phu nhân. 3 năm sau khi tiến cung, Ỷ Lan phu nhân hạ sinh cho vua Thánh Tông vị hoàng tử đầu tiên, đó là hoàng tử Càn Đức, tức là vua Lý Nhân Tông sau này. Nhờ đó, Ỷ Lan phu nhân được gia phong Ỷ Lan thần phi. Vào năm 1068, Ỷ Lan thần phi hạ sinh thêm một vị hoàng tử nữa và được phong là Ỷ Lan nguyên phi, tức là đứng đầu các phi, chỉ sau hoàng hậu Thượng Dương lúc bấy giờ. Năm 1072, vua Thánh Tông mất, con trai nguyên phi Ỷ Lan là thái tử Càn Đức lên ngôi, lấy hiệu là Lý Nhân Tông. Tân vương sinh năm 1066, tức là lên ngôi chỉ mới 6 tuổi, do đó cần có thái hậu buông rèm nhiếp chính. Theo điển lệ lúc bấy giờ, bất kể là mẹ ruột của vua hay không, miễn là hoàng hậu thì sẽ được phong làm thái hậu và được buông rèm nhiếp chính. Hoàng hậu của vua Thánh Tông là bà Thượng Dương, và thế là hoàng hậu Thượng Dương được phong là thái hậu nhiếp chính. Trong khi đó, bà Ỷ Lan là mẹ ruột lại chỉ được phong là thái phi, tức là đứng sau thái hậu. Tức tối vì con của mình đẻ ra mà mình lại bị thua kẻ khác, nên thái phi Ỷ Lan mới rắp tâm hại Thượng Dương thái hậu. Sự việc xảy ra vào năm 1073, sử cũ chép như sau. Linh Nhân, tức bà Ỷ Lan, có tính hay ghen, cho mình là mẹ đẻ mà không được giữ chính sự, mới kêu với vua rằng: "Mẹ già khó nhọc mới có ngày nay, mà bây giờ phú quý, người khác được hưởng, thế thì sẽ để mẹ già vào đâu?" Vua bèn sai giam Thượng Dương Thái Hậu và 76 người thị nữ vào cung Thượng Dương, rồi bức phải chết, chôn theo lăng Thánh Tông. Sau đó, vua Nhân Tông mới phong cho mẹ ruột làm Linh Nhân Thái Hậu nắm quyền buông rèm nhiếp chính. Như thế, cô gái hái dâu làng Thổ Lỗi năm nào, sau 10 năm tiến cung, không chỉ trở thành mẫu nghi thiên hạ cai quản hậu cung, mà còn nắm đại quyền điều hành đất nước. Và đó cũng là trường hợp đầu tiên trong lịch sử Việt Nam khi có một phụ nữ nắm quyền lực chính trị tối cao ở một triều đình phong kiến hoàn chỉnh. Vụ bức tử Thượng Dương Thái Hậu và hơn 70 cung nữ nói trên là vết mờ trong bức tranh sáng lạng về sự nghiệp của Thái hậu Ý Lan. Sự việc đã bị các sử gia phong kiến chỉ trích. Thế nhưng ở đây có một điểm đáng chú ý, đó là sự chỉ trích của các sử gia phong kiến vốn nặng tính nho giáo đã không quá gai gắt mà hơn nữa còn tỏ ra thông cảm. Chẳng hạn như sử gia nho giáo Ngô Sĩ Liên phê rằng, xin trích, vì ghen là thường tình của đàn bà, huống chi lại là mẹ đẻ mà không được dự chính sự. Linh nhân dẫu là người hiền cũng không thể nhẫn nại được, cho nên phải kêu cứu với vua. Một lần phạm tội sử sách đã không quên, nhưng các sử gia lại tỏ ra thông cảm với cái chuyện ghen tuông vốn chuyện người ta thường tình, như cụ Nguyễn Du đã nói trong truyện Kiều. Sự cảm thông này có thể hiểu được, bởi vì đối với đại cuộc, với dân, với nước, Thái hậu Ý Lan đã có những đóng góp vô cùng to lớn. Sự nghiệp chính trị của bà Ý Lan nổi bật ở hai lần buông rèm nhiếp chính. Vào năm 1069, vua Lý Thánh Tông cùng Lý Thường Kiệt mang quân đi đánh Chiêm Thành ở phía Nam. Vua tin tưởng giao quyền nhiếp chính cho Nguyên Phi Ý Lan. Sử cũ chép rằng, bà Nguyên Phi Ý Lan trị nước rất giỏi, khiến dân tâm hòa hiệp, cõi nước thanh bình. Dân gian sùng đạo Phật, tôn bà là Quan Âm. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép một mẫu chuyện mà theo đánh giá của nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần, đó là chút sĩ diện đáng yêu của vua Lý Thánh Tông. Câu chuyện được chép lại như sau. Trận này, vua đánh Chiêm Thành mãi không được, bèn rút quân về, đến Cư Liên, Tiên Lữ, Hải Hưng. Vua hỏi thăm nhân dân, thấy nhân dân hết lời ca ngợi tài trị nước của Ỷ Lan, vua mới than thở. Kẻ kia là đàn bà còn làm được như thế, là nam nhi lại chẳng làm được việc hay sao? Nói xong, bèn quay lại đánh nữa và thắng được. Lần nhiếp chính thứ hai xảy ra sau khi vua Lý Thánh Tông mất vào năm 1072. Như đã nói, Thái Phi Ỷ Lan đã bức hại Thái hậu Thượng Dương vào năm 1073 và chiếm ngôi Thái hậu nhiếp chính. Thế nhưng, vừa nắm được quyền nhiếp chính, Thái hậu Ỷ Lan đã phải lèo lái chính quyền nhà Lý cứu nguy cho chủ quyền dân tộc. Số là vào năm 1076, quân Tống xâm lấn nước ta. Trước sức mạnh như vũ bão của giặc, Thái hậu Ỷ Lan đã biết đặt lợi ích quốc gia lên trên hiềm khích cá nhân. Chuyện là, trước đây, Lý Đạo Thành về phe Thái hậu Thượng Dương, còn Thái Phi Ỷ Lan thì dựa vào Lý Thường Kiệt. Năm 1073, Thái hậu Thượng Dương bị bức tử, Lý Đạo Thành bị giáng chức ra tận Nghệ An. Thế nhưng, để tạo được sức mạnh đoàn kết bên trong mà chống giặc ngoài, Thái hậu Ỷ Lan đã bỏ qua hiềm khích cũ và triệu Lý Đạo Thành về kinh giao cho chức Thái Phó Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, trong lo nội chính. Còn Lý Thường Kiệt thì tập trung sức lực dẫn quân chống ngoại xâm. Một cách khái quát, triều đình dưới quyền Ỷ Lan, văn có Lý Đạo Thành, còn võ thì có Lý Thường Kiệt. Và kết quả là cuộc chiến chống quân Tống năm 1076-1077 đã chiến thắng vẻ vang với trận Như Nguyệt đi vào lịch sử. Và với sự bất tử của bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, một bài thơ được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Trước khi đánh Tống, Lý Thường Kiệt đã mang quân đánh Chiêm Thành vào năm 1075 và giành được chiến thắng. Nên nhớ rằng, việc phá Tống Bình Chiêm của Lý Thường Kiệt diễn ra thành công khi ấy vua Lý Nhân Tông chỉ là một cậu bé lên 10. Và như thế, việc triều đình tất nhiên do Thái hậu Ỷ Lan lãnh đạo. Ỷ Lan chỉ là một người đàn bà sống trong cái xã hội do đàn ông thống trị xưa kia. Thì quả thật, nếu không có thực tài chính trị để điều hành đất nước, bà cũng không dễ gì lãnh đạo nổi hai nhân vật kiệt xuất như Lý Thường Kiệt và Lý Đạo Thành. Khi trị vì đất nước, Thái hậu Ỷ Lan đã có nhiều đóng góp xuất sắc. Điển hình, đó là bà đã cho xuất ngân khố, chuộc những cô gái phải đem thân thế nợ và gả chồng cho họ. Thái hậu Ỷ Lan cũng hiểu rằng, với người nông dân, con trâu là đầu cơ nghiệp, nên đã nhiều lần nhắc nhở vua Nhân Tông phạt nặng những kẻ ăn trộm trâu và giết trâu. Tháng 2 năm 1117, tức là giai đoạn trước khi bà mất, bà đã nhắc nhở vua một lần nữa như sau. Gần đây, người kinh thành và làng ấp có kẻ trốn đi chuyên nghề trộm trâu. Nông dân cùng quẫn, mấy nhà phải cày chung một trâu. Trước đây, ta đã từng mách việc ấy và nhà nước đã ra lệnh cấm. Nhưng nay việc giết trâu lại có nhiều hơn trước. Lời khuyên đối với vua trên đây chứng tỏ Tuy Ý Lan sống trong cung điện nhưng bà vẫn quan tâm theo dõi và lo lắng đời sống của nông dân. Không chỉ có thế, kinh tế Đại Việt bấy giờ cái chính vẫn là nông nghiệp. Bởi vậy, chăm lo cho nông dân cũng chính là chăm lo cho nền kinh tế đất nước vậy. Ngoài những đóng góp nói trên, Thái hậu Ý Lan còn có một đóng góp vô cùng quan trọng mà không thể nào không nhắc đến. Đó là bà đã sinh ra và đào tạo được một vị minh quân cho đất nước như Lý Nhân Tông. Các bộ sử đều ghi lại việc đất nước phát triển phồn thịnh về mọi mặt dưới thời Lý Nhân Tông, đặc biệt là về giáo dục. Vào năm 1075, triều đình đã cho mở khoa thi tam trường để lấy người văn học ra làm quan. Đây là kỳ thi đầu tiên ở nước ta, chọn được hơn 10 người, trong đó có thủ khoa là Lê Văn Thịnh. Năm 1076, triều đình lập Quốc Tử Giám, được xem là trường đại học đầu tiên của nước Việt. Nền giáo dục nho học của nước Việt bắt đầu từ đó. Ta thấy trong giai đoạn này, vua Nhân Tông chỉ mới 10 tuổi, Lý Đạo Thành lo việc nội chính, Lý Thường Kiệt thì đánh giặc ngoài, trên thì có Thái hậu Ý Lan lãnh đạo. Sử gia Trần Trọng Kim nhận định về giai đoạn này như sau, xin trích. Trong thì sửa sang được chính trị, ngoài thì đánh nhà Tống, phá quân Chiêm. Ấy cũng nhờ có Tôi Hiền tướng giỏi cho nên mới thành được công nghiệp như vậy. Và lẽ dĩ nhiên, để có được cái Tôi Hiền tướng giỏi đó, thì người lãnh đạo tối cao là Thái hậu Nhiếp Chính phải có thực tài lãnh đạo. Trở lại trường hợp của vua Nhân Tông. Thái hậu Ý Lan mất vào năm 1117, còn vua Nhân Tông mất vào năm 1127, tức chỉ cách nhau có 10 năm. Có thể nói rằng, nhà vua chỉ được hoàn toàn tự do khỏi sự ảnh hưởng của mẹ được 10 năm mà thôi. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ca ngợi vua Nhân Tông như sau. Sáng suốt thần võ, trí tuệ hiếu nhân, nước lớn sợ, nước nhỏ mến, thần giúp người theo, thông âm luật, chế ca nhạc, dân được giàu đông, nước được thái bình, là vua giỏi của triều Lý. Và vua Nhân Tông càng tài giỏi, thì cái công giáo dưỡng của Thái hậu Ý Lan lại càng to lớn. Thái hậu Ý Lan xuất thân chỉ là cô gái hái dâu, thì chắc chắn không có điều kiện để học hành nhiều trong xã hội ngày xưa được. Sử cũ không thể chép bà Ý Lan ăn học tới đâu, nhưng qua những thể hiện cụ thể, ta thấy bà là người học rộng biết nhiều. Bà đã kê cứu đạo Phật với các vị sư già học rộng. Bà có óc phán đoán, đòi hỏi các sư phải nói có sách, mách có chứng. Và xin trích một bài kệ sau đây để thấy được trình độ Phật Pháp của bà Ý Lan. Sắc là không, không tức sắc. Không là sắc, sắc tức không. Sắc không, thôi mặc cả. Mới thấu được chân tông. Ta thấy rằng chỉ 4 câu thôi cũng thấy trình độ tinh thông Phật Pháp của Thái hậu Ý Lan cao đến dường nào. Nhiều ngôi chùa tháp có quy mô to lớn bề thế, có trang trí đẹp mắt đã được xây dựng trong thời đại của Ý Lan. Vẫn hay đó căn bản là do công sức và tài khéo léo của nhân dân, thế nhưng tất cả phải có sự cho phép và hỗ trợ của nhà cầm quyền. Mà người nắm quyền tối cao lại là người rất sùng đạo Phật, đó là Thái hậu Ý Lan. Đến đây ta có thể nói rằng, dù trong sự nghiệp của bà đã có một vết đen là vụ bức tử Thượng Dương và hơn 70 cung nữ, thế nhưng dân gian vẫn xem bà như là Quan Âm tái thế hay là cô Tắm trong truyện cổ tích. Huống chi câu chuyện bức tử nói trên chỉ được sử sách chép lại có mấy dòng, hoàn toàn không nói rõ bối cảnh và nguyên nhân sâu xa thật sự của vụ việc. Thái hậu Ý Lan xuất thân chỉ là một thôn nữ nhà nghèo mà lại tự rèn luyện có được một kiến thức hết sức uyên thâm, đó là một tấm gương tự học to lớn. Bà không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà khi đã đào tạo cho vạn dân một vị minh quân như vua Lý Thánh Tông. Và bài học lớn nhất rút ra từ sự nghiệp chính trị của Thái hậu Ý Lan có lẽ là việc vì lợi ích chung, bà đã biết gác lại hiềm khích cá nhân để huy động mọi lực lượng có thể nhằm chống kẻ thù xâm lược. Khi giặc Tống xâm lăng, vua Nhân Tông chỉ mới lên 10, Thái hậu Ỷ Lan phải thay vua lãnh đạo quân dân chiến đấu chống kẻ thù. Bà đã gác lại thù riêng để dùng người có thực tài như Lý Đạo Thành làm bình chương quân quốc, lo chuyện nội chính. Chiến công hiển hách của Lý Thường Kiệt ngoài mặt trận sẽ không thể có được nếu như không có một hậu phương vững chắc và thống nhất, mà cái hậu phương vững chắc và thống nhất đó đã có được nhờ vào tài điều hành của Thái hậu Ý Lan và tài trị nước của ông Lý Đạo Thành. Ai dám nghĩ một cô gái hái dâu quê mùa mà có được cái tài chính trị đến như vậy? Cái tài chính trị đó có thể tóm lược qua câu trả lời của bà khi được vua Thánh Tông hỏi về việc trị quốc, được sử cũ chép lại như sau. Muốn nước giàu, dân mạnh, điều quan trọng là phải biết nghe lời can gián của đấng trung thành. Lời nói ngay, nghe chứng tai nhưng có lợi cho việc làm. Thuốc đắng khó uống nhưng chữa được bệnh. Tài năng đó, đức độ đó đã góp phần khẳng định bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam, đã đưa Thái hậu Ỷ Lan vào hàng ngũ những nhà lãnh đạo chính trị kiệt xuất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Và đặc biệt là đã để lại cho hậu thế một bài học quý giá về việc biết sử dụng hiền tài, biết gác lại hiềm khích để phục vụ cho lợi ích chung của đất nước.